bây giờ không phải lúc để trả thù. Sau này chúng ta lại nói tiếp về chuyện này, nhé. Kỳ thực Lâm Mặc ngoài miệng nói thế, trong lòng tự hiểu rõ Lê Hạo Khương không những không làm gì được Cửu Vĩ Dạ, trái lại còn bị cô ta hại chết. Nhưng nói ra những lời như thế, thấy thế nào cũng tàn nhẫn. Cũng chẳng biết ý chí thế giới làm thế nào, Cửu Vĩ Dạ thế nhưng thật sự tiến đến gần quầy hàng của cậu. Cô ta hứng thú cúi người xuống cầm lên vài món xem, cuối cùng thật sự cầm ngay cái thần khí hình kiếm đó. Thứ này bao nhiêu? 3 tinh hạch cấp 1. Lâm Mặc giơ 3 ngón tay lên. Tiêu Đình Quân nhìn thoáng qua, trông thấy bàn tay trắng mềm nõn nà như thế, trong lòng không khỏi sinh nghi. Thời mặt thế này, cho dù là người giàu có nhất cũng không tránh khỏi mang theo vài vết xẻo hay vết chai tay trên người. Đối phương trước mắt lại sở hữu bàn tay trắng trẻo xinh đẹp như vậy. Hơn nữa dù đã trùm kín cả người, y vẫn nhận ra đây là giọng nói của một thiếu niên. Nói không chừng do trời quá tối nên mới thấy da đẹp như vậy. Tiêu Đình Quân thầm tự nhủ, y đã là dị năng giả cấp 6, không ai có thể qua mắt được oai kẻ trước mắt đây. Một chút khí tức dị năng giả cũng không có, tuyệt đối không thể nào có lá gan dám làm càn gì. Huống hồ nếu trong khu an toàn thật sự có người lợi hại như thế, làm sao y lại chưa từng nghe qua. 1 tinh hạch không hơn. Cửu Vĩ Dạ mặt lạnh giơ lại 1 ngón tay. Cho dù không có tinh hạch nào cũng bán. Nghĩ là nghĩ thế, Lâm Mặc vẫn làm như không cam lòng. Được. Tiêu Đình Quân đứng kế bên tiện tay vứt cho cậu 1 tinh hạch. Lâm Mặc liền nhanh như trước bắt lấy bỏ vào túi. Tinh hạch cấp 1 bây giờ không quá quý giá. Cái giá 1 tinh hạch này phải nói rẻ đến không thể rẻ hơn. Nhưng coi như có thể hiểu được. Dù sao thứ Lâm Mặc bán thoạt nhìn như món đồ trang sức rẻ tiền, trước mặt thế vốn đã không quá giá trị, hiện tại có người mua đã là may lắm rồi. Cho nên mới bảo nữ chính vận cứt chó gì, tùy tiện mua một thứ đồ chơi ven đường cũng phát hiện ra đó là thần khí. Cứ tưởng rằng mua xong rồi vị nữ chính đại nhân kia sẽ rời đi, nào ngờ Cửu Vĩ Dạ lúc đứng lên đột nhiên nhìn sang phía Lê Hạo Khương ngờ vực nói, người này có chút quen mắt. Lâm Mặc nghe thế cả kinh. Cửu Vĩ Gia cũng đã 2 năm không gặp mặt trực tiếp Lê Hạo Khương, hiện tại hắn lại ăn mặc kín cả người, không lẽ cũng nhận ra nhau được sao? Hay hận ý Lê Hạo Khương quá lớn, che giấu không nổi, đến độ Cửu Vĩ Gia cũng phải chú ý đến. Mà Lê Hạo Khương che giấu ánh mắt bên dưới mũ áo choàng, đã chuẩn bị sẵn tâm thế mặt đối mặt bất kỳ lúc nào. Đây là anh trai tôi, hóa ra hai người có quen biết sao? Lâm Mặc liền đột ngột lên tiếng, con người rất kỳ quái, nếu một mực chối rằng không quen biết, họ lại ngờ vực đối phương có điều chi giấu giếm. Ngược lại nếu vội vàng nhào tới, họ cho rằng đối phương muốn thấy sang bắt quàng làm họ, liền lập tức phủ nhận. Quả nhiên Cửu Vĩ Dạ nghe vậy liền hơi nhíu mày chán ghét nói, không quen, chắc chỉ nhìn lầm thôi. Cuối cùng cô ta bỏ đi cùng với Tiêu Đình Quân, mặc kệ hai người Lâm Mặc với Lê Hạo Khương. Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, dùng tay trái vuốt ve lên mu bàn tay Lê Hạo Khương, đừng tức giận. Nếu nói ban đầu Lê Hạo Khương còn 5 phần tức giận, dưới sự thuận lông của Lâm Mặc đã xẹp bớt 3 phần. Hắn có chút đắc ý khó giấu kề sát tai cậu hỏi, em đang quan tâm anh phải không? Làm gì có. Lâm Mặc được rót vào tai chất giọng ngọt ngào ấm áp như mật ong đấy, không nhịn được quay lại, tôi chỉ sợ anh đột nhiên nhảy ra làm hỏng việc thôi. Mặc dù lúc ấy Lâm Mặc quả thực có chút lo lắng Lê Hạo Khương bị Cửu Vĩ Dạ phát hiện, nhưng cậu mới không nói thật ra đâu. Nếu thực sự nói ra, ai biết cái đuôi của tên này còn vểnh lên đến tận đâu nữa. Lê Hạo Khương dường như không bỏ vào tai lời Lâm Mặc, khóe môi cong cong lên. Dưới ánh trăng bạc thoạt nhìn thêm vài phần huyền ảo, Lâm Mặc có chút bất thần nhìn chằm chằm hắn, còn chưa kịp quay đi, liền bị Lê Hạo Khương nhanh ngoan chuẩn mà hôn một cái lên má. Tiểu Mặc, lúc nào em cũng dễ thương thế này anh làm sao chịu được đây? Con mắt anh có vấn đề à? Ai chẳng thích được khen, dù là một tên đã sống qua mấy thế giới như Lâm Mặc, nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, có chết cũng không. Mắt anh nhìn ai cũng thấy xấu, chỉ có em là đẹp nhất. Lê Hạo Khương thế nhưng còn phối hợp nghiêm túc đáp lại. Nghe hắn nói thế, Lâm Mặc không nhịn được phì cười. Cậu vỗ bả vai hắn một cái. Rốt cuộc anh học mấy lời này từ đâu thế? Rõ ràng trước kia không phải cái dạng thiếu đứng đắn này. Lê Hạo Khương mở to mắt vô tội nhìn Lâm Mặc. Hắn rõ ràng chỉ nói thật suy nghĩ trong lòng mình. Sao cậu lại cho rằng chỉ là lời nịnh hót tán tỉnh chứ? Vẫn là Lâm Mặc không đủ tự tin về nhan sắc của mình sao? Lê Hạo Khương âm thầm quyết tâm khiến tất cả mọi người công nhận Lâm Mặc là người. À không, Tang Thi đẹp nhất. Sao em lại đưa cho ả ta cái thứ đó? Giọng Lê Hạo Khương có chút chua chua. Thiên cơ bất khả lộ. Lâm Mặc không thể nào nói thật ra, chỉ đành nói vậy. Dù sao cũng không gây nguy hiểm gì, trái lại còn làm được việc tốt rất lớn cho nhân loại. Nói tới cái này cũng phải bàn về tuyến thời gian cùng các vị nam chính trong tiểu thuyết một chút. Hiện tại Cửu Vĩ Dạ đã thu phục được hai nam nhân là Âu Dương Cơ và Tiêu Đình Quân. Âu Dương Cơ mang chức thiếu tướng, từ trước khi mặt thế xảy ra đã gia nhập quân đội. Đoàn xe hộ tống Cửu Vĩ Dạ cùng vị giáo sư trong trường đại học của Lê Hạo Khương kia chính là do y phụ trách. Quan hệ giữa y với nữ chính có thể nói là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Dần dần bị tính cách Cửu Vĩ Dạ làm cho rung động. Sau khi đi được một quãng thời gian, trải qua nhiều khó khăn do hào quang nữ chính mang lại, Cửu Vĩ Dạ cứu được Tiêu Đình Quân do Lâm Mặc khiêng tới. Khác với Âu Dương Cơ gần gũi lâu ngày nên dần có cảm xúc, Tiêu Đình Quân trái lại khi biết Cửu Vĩ Dạ là ân nhân cứu mạng liền rơi vào tiếng sét ái tình, quyết tâm theo đuổi không buông. Tại lần hội nghị này, sẽ xuất hiện một dị năng giả nổi danh đến từ một khu an toàn lớn khác. Y tên Kiến Trương, trước kia từng làm bác sĩ tại bệnh viện nổi tiếng, sau mặt thế thức tỉnh dị năng hệ độc. Kiến Trương không thích đánh nhau, chủ yếu đứng phía sau làm hậu cần pha chế thuốc, nhưng không vì thế mà có ai dám khinh thường oai độc dược của y đáng sợ vô cùng. Nếu y muốn giết một người nào vô thanh vô tức không phải không thể. Sau khi gặp mặt Cửu Vĩ Dạ tại hội nghị, nữ chính yêu cầu y liên kết với cô ta hãm hại Lê Hạo Khương. Lăn qua lộn lại một hồi, khi Lê Hạo Khương bị chính phủ giam lại rồi, Kiến Trương cũng nảy sinh tình cảm với Cửu Vĩ Dạ. Mà sau khi Cửu Vĩ Dạ giết chết Lê Hạo Khương, không bao lâu sau bên ngoài khu an toàn Z xuất hiện Tang Thi Triều do chính Tang Thi Hoàng lãnh đạo. Tưởng rằng kỳ này thế là chết chắc. Ai ngờ Cửu Vĩ Dạ vô tình rơi máu lên thần khí khiến nó có thể nhận chủ, một mình quét sạch toàn bộ đám Tang Thi. Khí thế đó của cô khiến Tang Thi Hoàng cảm thấy thú vị, liền không cho đàn em của mình tấn công nữa mà lẻn vào khu an toàn tìm kiếm nữ nhân này. Trêu chọc một hồi, vị Tang Thi Hoàng này cũng yêu Cửu Vĩ Dạ nốt. Thế là bốn nam chính đã tập hợp đầy đủ. Cốt truyện từ đó về sau bước lên con đường nữ chính khí thế chắc lậu xưng vương xưng đế thời mặt thế, khiến tất cả mọi người thần phục dưới chân mình. Nói tóm lại tuy Lâm Mặc cảm thấy Cửu Vĩ Dạ cũng chẳng phải loại người thánh mẫu gì, nhưng sự thật cô ta đúng là có dùng thần khí bảo vệ nhân loại lúc Tang Thi Triều, coi như làm việc có đức giúp ích cho đời. Về sau thần khí hợp nhất với không gian, Cửu Vĩ Dạ lại tìm ra biện pháp hủy diệt Visors Tang Thi vĩnh viễn. Kể từ đó Tang Thi hoàn toàn biến mất trên địa cầu, mà Cửu Vĩ Dạ cùng bốn nam nhân lăn giường mở ra thời đại tươi sáng mới. Nhưng những điều Lâm Mặc biết không phải những điều Lê Hạo Khương biết, cho nên hắn vẫn rất ghen tị mà nói, em còn chưa tặng anh cái gì đâu. Lâm Mặc hờn dỗi cả nửa ngày, hóa ra chỉ để đòi quà. Tính cách quái dị của hắn cũng không phải mới phát hiện ra. Lâm Mặc đỡ chán hỏi, anh muốn tặng gì? Anh muốn nhìn em mặc áo tắm. Lê Hạo Khương tiếp tục hờn dỗi, em mặc áo tắm trước mặt bao nhiêu người, lại chưa từng mặc cho anh coi. Lâm Mặc đột nhiên nhớ tới cái ngày hôm ấy khi cậu vừa tẩy rửa một thân máu me sau trận chiến, khoác áo tắm trắng thêm đôi dép lê ngồi tính giá tinh hạch mấy tên mù binh, cảm giác thật mù mắt chó. Lúc đó cậu còn chưa được phẫu thuật lại nên khi kết hợp cái bản mặt kinh dị đó cùng thời trang độc lạ như vậy. Cho xin đi, đến cậu nghĩ lại cũng thấy ớn lạnh cả da gà nữa. Càng đừng nói đến chuyện trình diễn cho Lê Hạo Khương xem. Từ trên xuống dưới của tôi có chỗ nào anh chưa thấy hả? Lâm Mặc nghiến răng hỏi. Lời này cũng không phải nói dối. Lúc phẫu thuật toàn thân trên dưới của Lâm Mặc đều đã bị Lê Hạo Khương thấy qua, chưa kể hắn còn lén lút ăn đậu hũ không biết bao nhiêu lần. Bây giờ còn đòi phúc lợi cái rắm gì? Từ trên xuống dưới của anh đều cho em nhìn lại có được không? Lê Hạo Khương đỏ mặt thẹn thùng như cô vợ nhỏ vỗ ngực cam đoan. Không hiểu sao Lâm Mặc có cảm giác rằng nếu cậu thật sự lột hết quần áo hắn ra nhìn, người gặp nạn thật sự lại chính là cậu. Chẳng lẽ đây là trực giác của Cúc Hoa trong truyền thuyết? Đừng nói vớ vẩn nữa, mau quay về phòng thí nghiệm đi. Lê Hạo Khương ngạc nhiên nhìn cậu, quay về. Chứ ở đây làm cái gì nữa? Hay anh muốn người ta phát hiện Lê tiến sĩ đã bỏ trốn cùng tình nhân tang thi? Lâm Mặc trừng mắt nhìn hắn. Lê Hạo Khương hơi ngẫm nghĩ tới lời Lâm Mặc nói, cảm thấy nếu thực sự báo chí in như vậy sẽ rất tuyệt. Bỏ trốn vì tình, nghe lãng mạn đến cỡ nào. Thật giống một đôi người yêu bị gia đình ngăn cấm, chẳng phải Romeo và Juliet đây sao? Không không, chuyện tình bọn họ không thể bị kịch như vậy được. Lại suy nghĩ linh tinh gì đấy? Trông thấy ánh mắt Lê Hạo Khương đã bay về phương trời xa, Lâm Mặc không chịu nổi gõ hắn một cái. Tôi cũng chỉ kêu anh quay về, chứ không nói là theo anh đi về. Anh biết em quan tâm đến anh mà. Lê Hạo Khương cọ cọ lên người Lâm Mặc như chú cún nhỏ. Bất quá em yên tâm, phòng thí nghiệm của anh không có ai dám tự ý ra vào. Chẳng ai phát hiện ra anh và em đã rời đi đâu. Nhưng còn vaccine chống virus tang thi. Bây giờ anh đi theo tôi thì lấy ai nghiên cứu thứ đó? Mặc kệ thứ đó đi. Tiểu Mặc, chúng ta không cần quan tâm đến nhân loại nữa. Chỉ anh và em cùng chung sống bên nhau được không? Trong giây lát ngắn ngủi, Lâm Mặc gần như bị giọng nói từ tính của Lê Hạo Khương dụ dỗ thành công. Lời nói của hắn như con rắn nhỏ len lỏi vào trí óc cậu. Tại sao phải gánh vác tất cả những trọng trách vớ vẩn này trên vai? Rõ ràng cậu cũng chẳng có thiện cảm gì mấy với Cửu Vĩ Dạ, lại cứ phải hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô ta. Sống một cuộc sống chỉ riêng hai người xa cách thế nhân, thoạt nghe cũng tuyệt. Đó là Lâm Mặc nghĩ vậy, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng chuông báo động của hệ thống tường lửa vang lên. Lê Hạo Khương chết tiệt, thế mà dám dùng dị năng đối với cậu. Nếu không phải có tường lửa do chủ hệ thống cung cấp, còn không biết cậu bị hắn lừa bán đi tới đâu đâu. Vừa nghĩ đến chuyện bản thân mình mới thả lỏng tin tưởng hắn, hắn lại dám dùng dị năng ngay trước mặt mình. Lâm Mặc không kiềm nổi cơn tức hung hăng liếc mắt nhìn Lê Hạo Khương. Mà Lê Hạo Khương nhận ra lừa gạt thất bại, vô cùng tự giác ủ rũ cúi đầu trước con mắt lạnh lùng tức giận của Lâm Mặc. Anh sai rồi. Thấy thái độ của hắn như vậy, Lâm Mặc không hiểu sao bất giác thở dài. Cơn tức cũng tự dưng tan biến như chưa từng xuất hiện. Quả nhiên chúng ma chướng rồi, nếu không vì sao lần nào cũng dễ dàng tha thứ cho hắn. Nhưng cậu chưa đánh mất lý trí. Đáng lẽ ra trước khi hội nghị bắt đầu Lê Hạo Khương đã công bố vaccine chống virus tang thi rồi, mà hiện tại hắn ngay cả thành phẩm cũng chưa có. Nếu cứ tiếp tục như thế, Cửu Vĩ Già không tìm được lý do hợp tác với Kiến Trương, do đó hai người cũng không tiếp xúc gần gũi như nhau. Kết quả khi hội nghị kết thúc, Kiến Trương rời đi, cả hai chẳng khác gì người qua đường lướt qua. Một cái sai sẽ dẫn đến hàng vạn cái sai khác. Cũng như hiệu ứng cánh bướm, chỉ cần một cú vỗ cánh của con bướm cũng có thể là nguyên nhân gây ra cơn bão. Cậu không thể tùy tiện thay đổi cốt truyện, nếu không kết cục của thế giới trước sẽ trở thành kết quả của thế giới này. Chỉ là nếu cậu giúp Cửu Vĩ Dạ, Lê Hạo Khương cũng sẽ chết theo. Lâm Mặc lại bắt đầu khổ não ôm đầu. Rõ ràng cậu không phải thiên tài, vì cớ gì luôn đưa ra nan đề cho cậu giải quyết. Cứu Lê Hạo Khương, cốt truyện sẽ bị trạch hướng. Mà đi theo cốt truyện, Lê Hạo Khương sẽ chết. Nhìn thấy hắn tay trong tay với mình bước về nhà, tim Lâm Mặc như ngừng một nhịp. Thật không muốn khiến cho sự vui vẻ vô tư đó bị lấy đi. Giá như có cách nào đó khiến cả hai bên đều vẹn toàn thì tốt biết mấy. Vừa bước vào nhà đóng cửa phòng lại, Lâm Mặc còn chưa kịp phản ứng liền bị Lê Hạo Khương bất ngờ đột kích đè lên cửa, không ngừng kích động mà hôn. Hắn quấn lấy cậu tầm 5 phút, sau đó mới không thỏa mãn tạm buông ra, ánh mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy. Dọc đường đi em nhìn anh rất nhiều lần. Lâm Mặc đã toan há miệng phủ nhận, nghĩ lại cảm thấy hành vi của mình quá rõ ràng, giờ nói không khác nào ngạo kiều muộn tao. Cho nên cậu chỉ ậm ừ một tiếng rất khẽ trong cổ họng. Có điều tiếng ừ đó làm Lê Hạo Khương vui lắm. Hắn kề sát hõm vai cậu, hai tay ôm lấy eo đối phương dán sát cơ thể hai người, tham lam hít ngửi hương vị quen thuộc trên người Lâm Mặc. Giọng nói hắn đã hơi khàn mang theo hương vị tình dục. Em đây là câu dẫn anh trắng trợn. Vật to lớn bao dưới lớp quần đang kêu gào được thả ra. Lê Hạo Khương phải hít sâu giữ bình tĩnh lắm mới không đè người ra ngay lập tức. Bàn tay hắn chậm rãi sờ đến từng chỗ mẫn cảm trên cơ thể cậu. Một bên sờ soạng một bên phả nhiệt khí vào tai. Thoải mái không? Ngô. Lâm Mặc bị nhấn vào chỗ nhạy cảm. Cơ thể run lên một cái. Hai mắt phiếm hồng. Anh sẽ không làm tới bước cuối. Anh hứa với em. Lê Hạo Khương trìu mến nhìn cậu nói. Lẽ ra Lâm Mặc không nên tin tưởng lời hắn nói. Thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại gật đầu. Lê Hạo Khương nhìn Tiểu Mặc Mặc ỉu xìu nằm bên dưới không có chút dấu hiệu ngẩng đầu. Nội tâm muốn phun một búng máu. Tại sao hắn cải tạo toàn thân lại quên chữa trị cho cả thứ này của cậu? Quần cũng đã cởi. Bây giờ mới nhớ ra chuyện này. Thứ ấy của tang thi căn bản không có khả năng dùng được nữa. Trừ phi hắn nối lại phần thần kinh và mạch máu ở chỗ đó. Chết tiệt. Sao hắn không nghĩ tới chuyện này sớm hơn? Lê Hạo Khương cả người cứng ngắc cố duy trì một nụ cười hoàn mỹ. Ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mặc. Bảo bối, em sờ sờ anh trước nhé. Đáp lại hắn chính là một cái đá không thương tiếc. Kèm theo hai tiếng, biến thái. Lâm Mặc đỏ bừng mặt lúc này đã thoát khỏi khống chế của nhục dục, vội vã kéo quần lên, giận dữ nhìn về phía Lê Hạo Khương. Rồi sau đó như nghĩ tới chuyện gì, màu đỏ trên mặt cậu kéo dài đến tận mang tai, biến cả gương mặt trở thành quả cà chua đỏ ửng. Anh, hôm nay anh đừng hòng chui vào phòng tôi nữa. Nói những lời như thế xong, Lâm Mặc chân như bôi dầu chạy còn nhanh hơn trốn bay lên tầng 2 khóa trái cửa phòng ngủ lại. Mặc kệ có tên nào đó vẫn đang nằm dài trên sàn nhà phòng khách. Lê Hạo Khương đau khổ nhìn người huynh đệ đang phấn chấn của mình. Lâm Mặc tức giận như vậy, đêm nay hắn đừng hòng mà chạm vào cậu. Nếu hắn thực sự dám cưỡng ép, Lâm Mặc nhất định thà rằng liều chết đồng quy vu tận còn hơn cam thuận theo. Quả nhiên tự tạo nghiệt không thể sống mà. Trong lòng Lê Hạo Khương có một tiểu nhân đang ôm khăn mặt khóc ròng ròng trong góc tường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, tang thi cũng cần có tang thi quyền. 12, nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Mặc lại trở thành kẻ rảnh rỗi. Nhưng Lê Hạo Khương thì không may mắn như thế. Cho dù hắn có là thiên tài đi chăng nữa, vaccine chống virus, tang thi cũng không phải tự dưng xuất hiện. Vì vậy hắn buộc lòng quay về phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Ban đầu Lê Hạo Khương cũng không thật sự muốn làm như thế. Khó khăn lắm hắn mới có thời gian ở bên cạnh Lâm Mặc. Bỗng dưng lại phải chui vào phòng thí nghiệm nhốt kín cả ngày. Hỏi sao không nghẹn khuất. Kế hoạch của Lê Hạo Khương chính là mang Lâm Mặc dắt tay nhau chạy trốn. Sống cuộc đời vui vẻ hai người. Bất quá Lâm Mặc không đồng ý. Hắn cũng không ép được. Lâm Mặc đã suy nghĩ rất nhiều về việc rốt cuộc có nên để cho Lê Hạo Khương chế tạo ra vaccine chống virus tang thi không. Chỉ cần thứ thuốc đó xuất hiện ở hội nghị liên minh khu an toàn, Kiến Trương cùng Cửu Vĩ Dạ sẽ hợp tác loan truyền tin Lê Hạo Khương dùng người sống để thử nghiệm thuốc. Lãnh đạo các khu an toàn nhỏ sẽ nhân cơ hội được đà lấn tới, mà cao tầng khu an toàn Z vì để đạt thành hiệp nghị không thể không tạm giam Lê Hạo Khương lại. Kết quả không gì khác hơn Lê Hạo Khương bị Cửu Vĩ Dạ giết chết trong phòng giam, mà vaccine của hắn thì được Kiến Trương nghiên cứu lại công bố phương thức cùng nguyên liệu bên trong, sau đó tạo ra thành phẩm còn tốt hơn. Khu an toàn Z cảm thấy Lê Hạo Khương dù sao cũng đã chết, Kiến Trương hiện tại lại là người nắm giữ công thức làm vaccine, liền quay mặt đối với Kiến Trương tâng bốc nịnh hót. Mà về sau cũng không ai biết Lê Hạo Khương mới thật sự là người tạo ra vaccine, đều tung hô cho rằng Kiến Trương là đấng cứu thế. Lúc trước nhìn ở góc độ khách quan, Lâm Mặc cũng chẳng có ý kiến gì. Nhưng hiện tại Lê Hạo Khương nói thế nào cũng xem như nửa người của cậu. Nếu hắn thật sự gặp phải chuyện như vậy cậu nhất định sẽ tức điên lên mất. Chỉ là trong nguyên tắc, Lê Hạo Khương một lòng đắm chìm nghiên cứu, mặc dù có dị năng hệ tinh thần nhưng không có lực công kích gì, hoàn toàn là một tên gà giò. Tuy nhiên, Lê Hạo Khương của hiện tại đã là dị năng giả cấp 6, chính phủ dù ngu ngốc đến mấy hẳn cũng không để cho một dị năng giả cấp 6 chết oan uổng như thế. Lê Hạo Khương, anh có thể chế tạo ra vaccine chống virus tang thi hoàn mỹ trước khi hội nghị diễn ra không? Không thể. Lê Hạo Khương lắc đầu. Vậy nếu chỉ là bán thành phẩm thì sao? Kỳ thực bán thành phẩm anh đã làm ra, nhưng chất lượng không tốt chút nào. Các vật thí nghiệm vẫn có 50% gặp phản ứng phụ, cho nên anh không đem nó đưa ra cho chính phủ. Lê Hạo Khương thừa biết con bài tẩy lớn nhất của mình là vaccine chống virus tang thi. Không có nó thì chính phủ còn lâu mới chịu nhân nhượng hắn đến như vậy. Chỉ cần hắn đưa ra bán thành phẩm thôi, lãnh đạo khu an toàn cũng sẽ đem đưa cho những tên khác nghiên cứu phân tích. Một khi tìm ra được nguyên lý cùng công thức, hắn cũng không có gì đáng uy hiếp nữa. Dị năng giả cấp 6 trong khu an toàn Z tuy hiếm, nhưng không phải không có. Mục đích ban đầu của hắn là dùng vaccine chống virus tang thi để kiềm giữ chính phủ cho đến khi tìm được Lâm Mặc. Bây giờ người cũng đã tìm được, vaccine đối với hắn không còn quan trọng nữa. Vậy cũng được, anh đưa bán thành phẩm cho Trần Bảo đi, chuyện còn lại để hắn tự lo liệu. Lâm Mặc nghiêm túc gật đầu. Lê Hạo Khương ngồi xuống kế bên cậu, ghế sofa hơi lún xuống, một hắn khoác lên thành ghế trông rất tự nhiên, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy rõ cánh tay có xu hướng ngày càng di chuyển xuống dưới. Bảo bối, không được nhắc tên người đàn ông khác. Hắn vẫn chưa quên Trần Bảo đã trông thấy Lâm Mặc mặc áo tắm đâu. Đúng là đồ sắc lang. Trần Bảo, hát gì? Ai nhắc tới mình thế nhỉ? Nói tóm lại anh có làm được không? Lâm Mặc đưa tay đẩy đẩy hắn. Được, đương nhiên là được. Nếu em hôn anh một cái, anh giao cả thành phẩm hoàn chỉnh cũng được. Lê Hạo Khương như bị rút hết xương sống mà tựa vào người Lâm Mặc, nói nhỏ vào tai cậu. Từ lâu hắn đã biết giọng mình có vài phần trầm bổng hơn những người khác, nhưng cũng không để ý nhiều. Mãi đến khi gặp Lâm Mặc, hắn mới phát hiện ra cậu thế nhưng rất thích giọng nói này của hắn. Chỉ cần hắn nhỏ giọng nói vài lời, nhất định Lâm Mặc sẽ đỏ bừng cả mặt như trái cà chua, sau đó liền ngoan ngoãn hơn nhiều. Quả nhiên Lâm Mặc hồng hồng hai má, giận dữ nhìn cái tên không biết xấu hổ này. Cậu lùi về sau một chút, ghét bỏ nói. Chúng ta còn chưa có xác định quan hệ đâu. Miệng nói thì nói thế, chứ cả hai người đều biết quan hệ giữa họ không thể đơn giản dùng hai từ bạn bè để hình dung nữa rồi. Không cần phải giao thành phẩm hoàn chỉnh, cứ tùy tiện vứt cho chính phủ đồ thử nghiệm của anh cũng được. Lâm Mặc ngẫm nghĩ một hồi, liền bổ sung. Dù sao công trạng cũng bị Kiến Trương cướp đi, hà cớ gì phải tự mình làm khổ mình lao đầu vào nghiên cứu. Vứt cho y bán thành phẩm, như vậy dù y có nghiên cứu ra được vaccine chống virus tang thi cũng phải tốn một phen rối tinh rối mù. Lê Hạo Khương không rõ lắm Lâm Mặc muốn làm gì, nhưng nhìn thế nào trông cậu cũng như chuẩn bị tính kế người khác. Hắn chính là yêu thích biểu tình này của cậu, sung sướng vòng tay ôm người lại gần hôn một cái lên má. Được, anh nghe em hết. Kết quả chính là sáng hôm sau Trần Bảo thủ sủng nhược kinh được Lê Hạo Khương triệu tập đến viện nghiên cứu, trên tay cầm hộp bán thành phẩm vaccine chống virus tang thi mà hai mắt trợn to tỏ vẻ không thể tin nổi. Lê tiến sĩ, đây thật sự là vaccine chống virus tang thi, Lê Hạo Khương nói, đồng thời tự bổ sung trong lòng đương nhiên chỉ là bán thành phẩm. Kém chút nữa Trần Bảo đã giơ tay tát mình một cái xem đây có phải là mơ hay không. Trời đất quỷ thần ơi, đây thật sự là Lê tiến sĩ Lê Hạo Khương điên điên khùng khùng tính tình thất thường kia sao? Là cái tên mỗi khi hẹn một tháng thì phải đến 3 tháng mới nhả ra thành phẩm. Gã đã chuẩn bị trước tâm lý bị Lê Hạo Khương bùng hàng. Dù sao ai cũng biết tên tiến sĩ này chẳng bao giờ giao hàng trước hẹn cả. Ai ngờ rằng lần này Lê Hạo Khương lại mang đến cho gã một kinh hách. À không, kinh hỉ lớn đến như thế. Giao sớm những 2 tuần, lại còn chủ động gọi gã đến. Nếu là người bình thường khác, Trần Bảo hẳn chỉ vỗ tay khen ngợi, hứa hẹn thưởng tặng cho đối phương vì đã làm việc có hiệu suất. nhưng đối mặt với Lê Hạo Khương, gã không thể không lau mồ hôi trong lòng, dè dặt hỏi, thật sự là vaccine chống virus tang thi. Trời cao chứng giám, gã thật sự chỉ lo sợ Lê Hạo Khương quấn chí giao cho gã vài bình nước lọc mà thôi. Thái độ Trần thiếu tướng đây là không tin. Một bên chân mày của Lê Hạo Khương đã hơi nhướng lên. Trần Bảo biết đó là dấu hiệu Lê Hạo Khương sắp nóng giận, liền nhanh chóng vuốt lông. Không, không có. Tôi đương nhiên tin tưởng. Chỉ là ngài đột nhiên giao thuốc sớm trước thời hạn nên tôi có hơi khổ. Ngạc nhiên chút thôi. Vừa nói xong lại muốn tự vả miệng mình. Này khác nào bảo bình thường ngài toàn giao hàng trễ hẹn. Mặc dù sự thật đúng là vậy nhưng cũng không cần nói ra à. May cho gã là tâm tình của Lê Hạo Khương dạo gần đây rất tốt, cho nên không so đo chút chuyện nhỏ này. Hắn còn vô cùng vui vẻ thản nhiên nói, đột nhiên cảm thấy làm người cần cống hiến phục vụ cho xã hội, không nên lười biếng truy cầu quá nhiều. Người dân còn đang chết dần chết mòn, tôi thân một người con của đất nước sao có thể để mặc cho đồng bào lâm nguy? Sao có thể vì tư lợi bản thân mà quên đi đại cuộc? Xin lỗi nhưng ngài chính là loại người như thế đấy. Trong lòng Trần Bảo điên cuồng phun tào, hàng vạn con thảo nê mãi chạy rầm rầm qua. Cái gì mà cống hiến phục vụ cho xã hội, cái gì mà không nên vì tư lợi bản thân mà quên đi đại cuộc. Loại lý do rẻ rách này còn không bằng nói một câu, tại tôi thích. Dĩ nhiên, phun tào thì phun tào, chứ bản thân Trần Bảo vẫn không dám nói thẳng suy nghĩ trong lòng của mình. A ha ha. Lê tiến sĩ quả thật là một người yêu nước. Nếu không phải Mạt Thế Tiến đến thì cách đây một năm rưỡi trước tôi đã lấy được thẻ đảng viên rồi. Lê Hạo Khương như đang hồi ức kể lại, trong giọng nói còn mang theo nhàn nhạt tiếc nuối. Da gà da vịt của Trần Bảo như nhảy dựng hết cả lên. Gã cười cười lễ phép khách sáo, thầm nhủ vì cái gì tên Lê tiến sĩ này hôm nay nói nhiều như thế, còn chưa thả gã rời đi. Nếu như mọi khi gã đã bị chê phiền rồi tống ra khỏi cửa cách đây nửa tiếng trước rồi. Ây, tóm lại tuy không hiểu trong hồ lô của Lê Hạo Khương này bán thuốc gì, nhưng tính tình hắn trước giờ tùy tiện, Trần Bảo cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao nếu thật sự trên tay gã cầm là thành phẩm, nhìn từ góc độ nào cũng chẳng thấy gã bị thiệt thòi gì. Cứ cầm về đem đi thử nghiệm trước, kết quả thế nào lại nói sau. Lê Hạo Khương tiễn Trần Bảo đi, tung tăng quay trở về phòng thí nghiệm của mình, sau đó lại dùng dị năng che giấu hoạt động của các máy quay máy theo dõi để rời khỏi viện nghiên cứu. Hết cách, ai cũng biết hắn là kẻ cuồng nghiên cứu, nếu bỗng dưng đi thẳng về nhà sẽ bị nghi ngờ mất. Nhưng Lâm Mặc còn đang ở nhà chờ hắn, bảo hắn ở lại cái phòng thí nghiệm tịch mịch trống vắng đó một mình hắn làm sao chịu được. Khi Lê Hạo Khương quay về, thời gian đã là buổi chiều hoàng hôn. Lâm Mặc ngồi trên ghế dựa vào bên cửa sổ, trên tay còn cầm một quyển sách đang đọc dở. Ánh tà dương phủ lên người cậu tạo thành một màu đỏ rực rỡ. Chẳng hiểu sao Lê Hạo Khương không thấy đẹp, lại chỉ có xúc động hoảng hốt. Hắn tiến lại gần, sau khi xác định Lâm Mặc thật sự vẫn ổn liền thở phào nhẹ nhõm, vòng ra từ phía sau lưng ôm lấy cậu. Bị Lê Hạo Khương đột kích nhiều lần như vậy, Lâm Mặc đã tập ra thành thói quen. Cậu chỉ hơi bất đắc dĩ vỗ lên đầu hắn một cái, giọng nói dịu dàng đến chính bản thân cũng không ngờ. Xong rồi à? Đương nhiên, không nhìn xem người đàn ông của em là ai. Lê Hạo Khương vừa nói vừa vụng trộm liếc nhìn biểu tình của Lâm Mặc, thấy cậu không có phản cảm gì đối với lời mình thì trong lòng hào hứng vô cùng. Lâm Mặc nhìn cái biểu tình cốn con lấy lòng của hắn, tâm trạng tốt lên hẳn. Cậu kéo hai cái tay hắn ra, xoay người lại để hai người đối diện nhau. Nhìn gần mới để ý kỹ, lông mi Lê Hạo Khương thế nhưng còn rất dài, hơi cong lên như sợi lông vũ gãi vào lòng khiến tâm ngứa ngáy. Không biết có phải do mỗi ngày đều gặp mặt hay không, mà giờ đây Lâm Mặc cảm thấy Lê Hạo Khương quả thực rất đẹp. Nếu lúc trước lần đầu gặp cậu có thể khen một tiếng không tệ thì giờ đây cậu quả thực cảm giác ngay cả nam chính cũng chưa chắc đẹp bằng hắn. Anh có biết tôi định làm gì không? Không biết, nhưng nhất định là chuyện rất quan trọng. Tôi bảo anh làm gì anh cũng nghe theo, không sợ tôi lừa bán anh luôn sao? Lâm Mặc buồn cười dí một ngón tay lên trán hắn. Lê Hạo Khương nhanh nhẹn chụp lấy ngón tay đó, kéo từ vị trí chắn xuống môi. Anh là của em, muốn bắn muốn giết thế nào cũng được. Trong lúc nói miệng hắn đóng mở, ngón tay không khỏi chạm vào phần thịt mềm ẩm ướt bên trong. Động tác này bỗng dưng lại có chút ái muội. Lâm Mặc xấu hổ rụt tay lại, xoa xoa tay lảo bảo, tin tưởng đến thế sao? Cho dù là giữa người yêu với nhau, hẳn cũng nên có chút phòng bị đi. Đây là thời đại mặt thế, người ăn thịt người, dễ dàng tin người như vậy được sao? Tôi muốn nói với anh một chuyện. Sắc mặt Lâm Mặc bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Sau khi anh đưa vaccine cho Trần Bảo, gã nhất định mang về thử nghiệm rồi báo cáo lại với cấp trên. Lê Hạo Khương gật nhẹ đầu một cái như đồng ý với ý kiến này. Nếu thuốc của anh thật sự có tác dụng, Hoắc Thành Vương sẽ không từ bỏ cơ hội lần này, đem việc nắm trong tay vaccine chống virus tang thi công bố ra bên ngoài cho những khu an toàn khác cùng biết. Việc này thì liên quan gì tới chúng ta chứ? Cứ để đám lão già tự đấu đá với nhau. Lê Hạo Khương cười lạnh. Anh còn nhớ cửu vĩ già không? Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới trong ánh mắt Lê Hạo Khương lóe qua một tia ngoan độc, làm sao có thể quên được. Lần hội nghị này, cửu vĩ già sẽ liên hợp với một người tên Kiến Trương để hãm hại anh. Cụ thể thì bọn họ đem việc anh thử nghiệm thuốc lên người sống ra để lan truyền bên ngoài, khiến người dân gây cùng lãnh đạo những khu an toàn nhỏ gây sức ép cho chính phủ. Quang mang trong mắt Lê Hạo Khương càng nhiều. Xem ra Lâm Mặc biết không ít. Rõ ràng hắn vẫn luôn ở bên cạnh cậu không rời. Tại sao cậu vẫn có thể nắm được nhiều thông tin như vậy? Người yêu của hắn quả nhiên sâu không lường được. Thật muốn tự tay gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc bên ngoài. Chứng kiến một Lâm Mặc thật sự nằm bên trong. Nhất định đó là mỹ vị thơm ngon nhất thế gian mà không có thứ gì khác sánh bằng. Nghĩ như vậy, nụ cười khóe miệng Lê Hạo Khương càng thêm sâu. Bọn họ không thể làm gì được anh đâu. Thực lực dị năng giả cấp 6 cũng không phải phô trương. Cho dù đánh không lại thì hắn vẫn có vô số cách đồng quy vu tận. Rồi rồi, biết anh giỏi nhất được chưa? Lâm Mặc nhéo mũi hắn một cái. Nhưng mà tôi muốn anh không chống cự. Cứ để cho bọn họ giam cầm anh một thời gian. Sau đó tôi sẽ tìm cách đưa anh ra ngoài, được chứ? Được. Lê Hạo Khương nghĩ cũng không cần nghĩ đã đáp ứng. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Chuyện này khá mạo hiểm, chính tôi cũng không nắm chắc. Chỉ cần là chuyện em kêu anh làm, anh sẽ không từ chối. Còn chưa đợi Lâm Mặc nói dứt câu, Lê Hạo Khương đã đánh gãy. Biết rằng thái độ của hắn chính là như vậy, chuyện gì đã quyết thì không thay đổi, Lâm Mặc chỉ có thể thở dài. Kỳ thực Lê Hạo Khương rất tốt, nhưng cũng chính vì hắn quá tốt nên khiến cậu cảm thấy hổ thẹn. Không có lúc nào cậu không nghĩ rằng bản thân đang lợi dụng Lê Hạo Khương. Dù cho hắn có tự nguyện làm thì sự ảo não đó cũng không buông tha trí óc cậu. Vì vậy Lâm Mặc không đủ can đảm để chấp nhận nói lời yêu đương với hắn. Dẫu cả hai đã thân quen như một, cậu vẫn không dám nói ra. Đến chính cậu còn thấy bản thân không xứng. Nếu kế hoạch thành công, cậu sẽ không chần chừ nữa. Cậu sẽ đưa ra cho hắn một câu trả lời hợp tình hợp lý. Hội nghị được diễn ra tại nhà chính của khu an toàn Z. Nơi này trước kia là một khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Sau khi mặt thế ập xuống được trưng dụng làm văn phòng làm việc cho công nhân viên chính phủ, đồng thời cũng kiêm luôn nơi ngủ nghỉ tổ chức sự kiện các kiểu. Ở trong cái thời đại mặt thế này, người nghèo khổ đói nheo nhóc đã là chuyện thường thấy như cơm bữa. Hầu hết những người bình thường không thức tỉnh dị năng đều phải sống trong khổ cực, mà một phần lớn các dị năng giả cũng không sung sướng gì hơn khi luôn trong tình trạng sẵn sàng bỏ mạng dưới miệng tang thi. Cho nên có thể nhìn thấy một người ăn mặc kín đáo quần áo sạch sẽ không rách dưới đã là hiếm thấy lắm rồi. Thế mà trong hội nghị này, những người tham gia đều ăn mặc chỉnh chu đẹp đẽ, mặt mũi ai nấy cũng hồng hào béo tốt. Một số nữ nhân thậm chí còn trang điểm với phấn mắt son môi, đeo trang sức vàng bạc trên tay. Ngoại trừ những bảo vệ đi theo sau bảo vệ an nguy cho lãnh đạo nhà mình có phần hơi khắc khổ cứng nhắc ra, còn lại đều khỏe mạnh lành lặn, hoàn toàn không nhìn ra chút hương vị mặt thế. Tất nhiên cũng không thể nói rằng hội nghị này cao cấp như trước kia, dẫu sao vật chất thiếu thốn, cảnh tượng không huy hoàng bằng khi xưa là chuyện bình thường. Tuy vậy, khung cảnh tráng lệ nơi đây cũng đủ khiến bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm thèm nhỏ dãi rồi. Căn phòng này là một đại sảnh lớn với nhiều bàn tiệc, mà đối diện không gì khác chính là một sân khấu nhỏ. Lãnh đạo các khu an toàn nhỏ đều đã lục tục ngồi vào vị trí được sắp xếp, mà chiếc bàn dài đặt ngay trước sân khấu thuộc về cao tầng khu an toàn Z. Người ngồi đầu là Hoắc Thành Vương. Vị đại tướng này năm nay đã hơn 60 tuổi, vóc người vẫn vô cùng cao lớn. Ngoại trừ gương mặt có chút già nua ra thì thoạt nhìn không ai ngờ được đây là một cụ già sắp gần đất xa trời. Kế bên ông là Châu Bác Thần, cũng lớn tuổi không kém. Ông ta cũng ngoài 50, trên danh nghĩa chính là thủ lĩnh khu an toàn Z hiện tại. Mà Uông Bác ngồi phía tay phải lại nhỏ tuổi nhất trong số những người này. Y chỉ mới khoảng 40 tuổi, gương mặt gian xảo mắt ti hí, trời sinh bộ dáng tiểu nhân. Bất quá tiểu nhân hay không thì quan trọng gì, trong tay y nắm giữ 2/3 lương thực khu an toàn, dù có trái lương tâm ngoài miệng cũng phải khen y một tiếng tướng tá oai hùng. Châu Bác Thần thân là lãnh đạo khu an toàn Z, liền đứng lên phát biểu trước tiên. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người tụ tập ở đây vào ngày hôm nay. Đã 2 năm qua kể từ khi mặt thế ập xuống. Theo thói quen của những chính trị gia khác, ông ta bắt đầu nói dông dài kể về những thăng trầm biến cố xảy ra. Trong một góc khác, Tiêu Đình Quân chán ghét liếc nhìn, ngay cả nghe cũng không buồn nghe. Nếu không phải cửu vĩ già nhờ bà, y cũng không muốn chịu đựng lão già này. Mẹ kiếp, nói gì mà nói lắm thế, rốt cuộc chừng nào mới vào chuyện chính đây. Một tên đàn em cùng chung nhiệm vụ với Tiêu Đình Quân không nhịn được chửi khẽ một tiếng. Để tránh có tập kích bất ngờ nào, toàn bộ bảo tiêu đều phải đứng trong góc riêng cách xa khu vực này tối thiểu 5 mét, tối đa 20 mét. Giọng Châu Bác Thần vốn to, tên đàn em này cũng cố ý hạ giọng, cho nên ngoại trừ Tiêu Đình Quân cùng một vài bảo tiêu khác ở xung quanh thì không ai chú ý đến. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ở đây để thành lập một liên minh hữu nghị vì tương lai và hòa bình của nhân loại. Sau lời phát biểu đầy hùng hồn của ông, bên dưới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay. Cũng không rõ có bao nhiêu người thật sự lắng nghe lời ông ta nói, nhưng điều đó cũng có quan trọng đâu. Tất cả những lãnh đạo khu an toàn được mời đến đây hôm nay, có ai không biết mục đích của hội nghị này là để làm gì? Chẳng qua cùng nhau hổ động để cho vở kịch thêm đặc sắc mà thôi. Trong mắt Châu Bác Thần như lóe lên tia sáng, ông lại tiếp tục mở miệng, như vậy, tôi đề nghị chúng ta đầu tiên. Khoan đã, một giọng nói vang lên cắt ngang Châu Bác Thần, tất cả mọi người đồng loạt quay về nhìn hướng phát ra giọng nói, kể cả Châu Bác Thần cũng vậy. Ông tức giận đến muốn thổi dâu xem là tên không biết trời cao đất dày nào dám đánh gãy lời ông, đến khi phát hiện ra người đó không ai khác ngoài Đại tướng Hoắc Thành Vương. Cơn giận trong lòng càng thêm bùng nổ. Lão hồ ly này nhất định lại có âm mưu gì. Hoắc đại tướng, xin hỏi ngài cắt ngang lời tôi là có việc gì? Châu Bác Thần không chút kiêng nể mà nhấn mạnh 2 chữ, cắt ngang. Hoắc Thành Vương không thèm đôi co với ông ta, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ, sau đó đứng dậy tiến lên phía trước. Vốn dĩ không định nói ra, nhưng hôm nay lãnh đạo các khu an toàn đều tề tụ đông đủ, tôi cảm thấy hiện tại cũng là dịp tốt để thông báo. Thuộc hạ kia quay lại, trên tay cầm theo dương vali màu đen. Hoắc Thành Vương đặt vali lên bàn, bấm mã khóa mở ra cạch cạch. Những người khác ở dưới tò mò cố ngẩng đầu lên xem, rốt cuộc là thứ thần bí gì. Trái với tưởng tượng của bọn họ, bên trong vali chỉ có một lọ thuốc nhỏ trong suốt, thoạt nhìn chẳng khác gì bình nước lã bình thường, nhưng phản ứng của Châu Bác Thần trái lại không bình tĩnh được như vậy. Ông hơi giật mình nói, chẳng lẽ đây là... Từ lúc mặt thế vừa mới bắt đầu, phía quân đội chúng tôi đã cho người nghiên cứu về virus tang thi. Tất cả chúng ta đều biết đây là một chủng loài virus hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trước kia. Phương pháp hoạt động kỳ quái, lại không hề có biện pháp chữa trị nào. Nhưng sau 2 năm miệt mài nghiên cứu, rốt cuộc người bên viện nghiên cứu cũng đã tìm ra được biện pháp khắc chế loại virus đó. toàn trường ồ lên một tiếng. Đây quả thật là tin chấn động. Nếu những gì Hoắc Thành Vương nói là sự thật, như vậy rất có thể sẽ mở ra một trang sử mới cho nhân loại. Đây là một loại vaccine chống virus tang thi mới được nghiên cứu ra. Trong vòng 3 tiếng sau khi bị tang thi cào trúng, chỉ cần tiêm loại vaccine này vào sẽ ngăn chặn được quá trình tang thi hóa, biến cơ thể trở về trạng thái bình thường. Mọi người cùng xôn xao bàn tán. Loại thuốc này nếu có bán ra thị trường nhất định sẽ bị kẻ khác điên cuồng săn đuổi mất. Trước nay ai cũng biết nếu bị tang thi cào hoặc cắn chúng chỉ có một con đường chết. Nhưng hiện tại loại thuốc này xuất hiện chẳng khác nào một tấm bùa bảo mệnh. Cho dù nâng cao được chỉ số an toàn lên một chút thôi cũng đã là rất tốt rồi. Chẳng mấy chốc, đề tài bàn tán liền xoay quanh loại vaccine mới xuất hiện này. Mà Châu Bác Thần cho rằng mình vốn dĩ là nhân vật chính đêm nay lại bị ném qua một bên. Ông phẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn nghiền nát lão hồ ly Hoắc Thành Vương kia. Chọn lúc nào thông báo không chọn, lại lựa ngay thời điểm ông phát biểu chen ngang. Càng đáng chết ở chỗ ông không tài nào phản bác được. Vaccine chống virus tang thi quả thực vô cùng quý giá. Bất cứ chuyện nào khác so với nó đều không quan trọng bằng. Ở phía dưới, một nam nhân tóc đen hơi dài cột lại sau cổ, tay hơi chỉnh lại gọng kính, ánh mắt tràn ngập hứng thú nói. Vaccine chống virus tang thi sao? Thú vị thật. Kiến Trương, cậu nói gì thế? Nam nhân bên cạnh nghe tiếng y liền quay qua hỏi. Không có gì. Nam nhân được gọi là Kiến Trương mỉm cười đáp lễ, ánh mắt vẫn chăm chú dán chặt vào chiếc vali trên sân khấu. Mà trong một góc khác, cả Âu Dương Cơ lẫn Tiêu Đình Quân đều cùng soạn tin nhắn gửi đến cho Cửu Vĩ Dạ. Hoắc Thành Vương đưa ra vaccine chống virus tang thi. Một hồi lâu sau, Cửu Vĩ Dạ mới hồi âm cho cả hai ai, đã hiểu. Cuối cùng hội nghị ồn ào vẫn chưa bàn bạc được thứ gì ra hồn, mà trời đã tối mịt, đành phải tiếp tục vào ngày hôm sau. Những lãnh đạo khu an toàn khác trở về phòng, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Cứ ngỡ đâu chuyến đi này vô ích một phen, lại nhận được một thông tin bất ngờ như vậy. Từng người đều có những tính toán riêng trong lòng, rất nhanh đã rút về phòng bản thân. Hoắc Thành Vương sau khi rời khỏi hội nghị mặt mày vui vẻ đầy châm chọc mà lướt qua Châu Bác Thần. Hà hê nhìn ông ta tức đến dậm chân lại không thể làm được gì mình. Thế nhưng sau khi quay trở về quân bộ, nét mặt ông ta sa sầm xuống. Toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo người sống chớ lại gần. Kết quả thí nghiệm như thế nào? Thưa Đại tướng, một nhân viên nghiên cứu hơi run rẩy cầm bản báo cáo tiến lên nói. Trong số 10 người thí nghiệm loại vaccine này, có 4 người hoàn toàn chữa khỏi, 1 người vẫn bị tang thi hóa, còn 5 người còn lại. Mất hết dị năng. Gương mặt Hoắc Thành Vương ngày càng tối đen như mực. Ông ta ra lệnh, tiếp tục nghiên cứu, tìm cách cải tiến phương thuốc này. Đám nhân viên nghiên cứu vâng dạ lập tức rời đi làm việc của mình. Thứ thuốc Lê Hạo Khương đưa cũng không phải không có tác dụng. Lúc mới vừa thử thuốc, trông thấy một người đã bị tang thi hóa đến nửa người lại vẫn kéo về được một mạng, khỏi phải nói Hoắc Thành Vương vui mừng cỡ nào. Nếu đem thứ thuốc này công bố ra ngoài, danh vọng của ông sẽ vượt qua cả Châu Bác Thần, đến lúc đó khu an toàn Z này còn ai dám chống lại. Chỉ cần tưởng tượng thôi ông đã chìm đắm rồi. Bất quá rất nhanh sau đó, Hoắc Thành Vương liền phát hiện mọi chuyện không đơn giản như ông nghĩ.